Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2326, thiên bí mật. Cái này, biến cố bất thình lình này để khác một bên Thái Lạc kinh ngạc không thôi. Hắn nguyên bản chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu, đã bắt đầu sinh thoái ý, không nghĩ tới qua trong giây lát lại lên biến hóa như thế. Thiên thực lực quá mức cao cường, hắn một tay man thiên quá hải chi thuật trực tiếp che đậy thái tố nhục thân khí tức. Thái Lạc không có Vương Xung thủ đoạn như vậy, không cảm giác được thái tố tại thần vương thân thể bên trong vị trí cụ thể, cũng vô pháp phán đoán hắn tình huống cụ thể. Bất quá ở thời điểm này, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Vương Xung. Lên, Thái Lạc bàn tay duỗi ra, một cỗ khổng lồ hấp lực từ lòng bàn tay bộc phát ra. Quang mang lóe lên, một đạo hắc ảnh lập tức từ phía dưới bắn nhanh ra như điện, chui vào Thái Lạc trong tay, chính là tại trước đó trong công kích bản thân bị trọng thương Thái Sơ. Ngựa chết xem như ngựa sống chữa, chỉ có thể thử một lần, không nghĩ ngợi nhiều được. Thái Lạc trực tiếp đem một nửa công lực quán chú đến Thái Sơ trong cơ thể, cưỡng ép thôi động Thái Sơ trong cơ thể công pháp. Hai người liên thủ, lần nữa phát động công kích. Oanh, quang mang lóe lên, một trận tiếng oanh minh bên trong, hai người hóa là một đạo tàn ảnh, lập tức nhào về phía trên bầu trời chư thần vua, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quang ám Thái Sơ, hỗn độn phong bạo, ngoặc kép, từng đợt hét to âm thanh từ không trung truyền đến. Thái Lạc cùng Thái Sơ lần nữa khởi xướng điên cuồng công kích. Thái Sơ lúc này tình hình đã không thể lạc quan, bất quá Thái Lạc lúc này đã không lo được nhiều như vậy. Thiên bất tử, chết chính là bọn hắn, đến lúc đó tổn thất cũng không phải là một bộ Thái Sơ phân thân. Rầm rầm rầm, một trận tiếp một trận tiếng nổ từ không trung truyền đến. Khi Vương Xung cùng Thái Lạc cải biến phương thức chiến đấu, sở hữu công kích đều tập trung vào chư thần vua ngực miệng thời điểm, tình huống lập tức phát sinh biến hóa. Giống, từng đợt tiếng gầm gừ bên trong, trên bầu trời sáu tay thần vương cuối cùng sinh ra một tia hỗn loạn. Nguyên bản chư thần vua cao cao tại thượng, không quan tâm, không ngừng sử dụng ra lực lượng cường đại nhất chèn ép Vương Xung mấy người. Nhưng là giờ khắc này, đối mặt Vương Xung cùng Thái Lạc liều mạng, như mưa rông gió bão công kích, không thể không phân ra một phần lực lượng phòng thủ. Dù là Thiên Vũ Công cái thế, lúc này cũng không khỏi hơi có chút bối rối. Càng quan trọng hơn là, liền liền Thái Lạc lúc này cũng cảm giác được, Vương Xung phán đoán là chính xác. Bởi vì hắn đã cảm giác được một cỗ nồng đậm tử khí từ chư thần vua nơi ngực phát ra, mà lại tử khí càng ngày càng đậm hơn, thậm chí liền mắt thường đều có thể cảm giác được. Lấy thiên cái kia so sánh thần Phật lực lượng, loại tình huống này tuyệt không bình thường. Tốt cơ hội. Thấy cảnh này, Thái Lạc lập tức tinh thần đại chấn. Trải qua thời gian dài, đối với thiên, hắn từ đầu đến cuối có một loại thật sâu kính sợ. Thậm chí bởi vì loại này kính sợ, mấy ngàn năm không ra, dù là hắn minh xác biết thiên bản thể bị phong ấn ra chỉ có phân thân mà thôi, nhưng là hiện tại, thiên lại như thế nào? Coi như luyện thành vạn thần châu, hắn cũng giống vậy có thể giết hắn. Ha ha ha, thiên, nghe nói qua chu thiên hai chữ sao? Hôm nay ta liền đến chu một lần thiên. Thái Lạc đột nhiên thét dài cười một tiếng, lập tức nháy mắt cổ động lên trong cơ thể động thiên cảnh cương khí. Vô số, hỗn độn, năng lượng có như mưa to gió lớn, điên cuồng oanh kích lấy trên bầu trời chư thần vua, đặc biệt là nơi ngực thái tố nhục thân. Ông, như là đại địa chấn động giống như. Thiên dùng vạn thần châu hóa thành chư thần vua vẫn như cũ cao lớn vĩ ngạn, khí thế kinh người, nhưng là cái kia thân thể cao lớn lại không tự chủ được rung động. mà lại chấn động càng ngày càng mãnh liệt, nhan sắc cũng cấp tốc ảm đạm, thậm chí liền bốn phương tám hướng. Thái lạc không gian bên trong bị thiên vơ vét tới đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ cũng ẩn ẩn xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Loại tình huống này tại trước đó chưa hề từng có. Vương Sung sách lược thật có hiệu quả, thật tạo nên tác dụng. Vương Sung cùng thiên chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, rõ ràng cảm giác được thiên gấp. Theo hai người tiến công, thái tố nhục thân tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, suy yếu cũng càng lúc càng nhanh. Cái này khiến thiên lực lượng càng phát không ổn định. Loại này không ổn định thậm chí ảnh hưởng đến giữa song phương chiến đấu. Trong chiến đấu, thiên đối với năng lượng khống chế rõ ràng xuất hiện rất nhiều sai lầm. Đó cũng không phải thiên năng lực không được, mà là lần làm cơ sở thái tố nhục thân đối với thiên tạo thành rất lớn trói buộc cùng ảnh hưởng. Bất quá mặc dù như thế, thiên thực lực kinh khủng vẫn như cũ đối với Vương Sung chờ người tạo thành cực đại uy hiếp. Một nhóm bọn chuột nhát, thiên tức giận thanh âm tại thiên không tiếng vọng, đan điền của hắn lại là một đợt cương khí bộc phát ra. Sát na ở giữa thiên địa vô tận năng lượng chiều dâng hướng phía Vương Sung mấy người càn quét mà đi. Thương thương thương, tại đầy trời, mưa to gió lớn, bên trong, Vương Sung thao túng thời không lực lượng, từng đạo thời không chi hoàn sinh sinh diệt diệt, không ngừng mà xuất hiện, mà Vương Sung thân hình cũng theo những này thời không chi hoàn thay đổi không chừng. Lúc ẩn lúc hiện, tại thiên khống chế dưới, toàn bộ thái lạc không gian động thiên lực lượng đều nhận rất đại trình độ ảnh hưởng. Bất quá tại trong phạm vi nhỏ y nguyên có thể thi triển. Mặt khác, cứ việc có được cường đại động thiên năng lực, nhưng Vương Sung cũng không hề hoàn toàn ỷ lại thời không lực lượng, mà là phối hợp với các loại võ đạo thân pháp trong phạm vi nhỏ na di biến hóa. Dạng này khiến cho cả người thân hình càng phát lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy, một lần lại một lần hiện lên thiên cái kia khủng bố công kích. Dầm dầm dầm, vô số khủng bố năng lượng dòng lũ từ bên người gặp thoáng qua. Lúc này Vương Sung một bên phản kích, một bên né tránh, nhìn hiểm tượng hoàn sinh. Chỉ cần hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu, chí ít cũng sẽ vì vậy trọng thương, mất đi cùng thiên chống lại năng lực. Nhưng mà dù là như thế, Vương Sung chẳng những không có lui lại, ngược lại tại cùng thiên trong trận chiến đấu này khai thác tuyệt đối chủ động. Liền phảng phất ở thế yếu chính là trời, thiên thần bích lũy, quang mang lóe lên, Vương Sung nháy mắt tế ra quang miện thần khí. Cái kia như mặt trời chói mắt kim sắc mâm tròn hóa là một đạo hàng rào vắt ngang tại Vương Sung trước người. Oanh một tiếng, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, đỡ được thiên đánh phía Vương Sung một quyền. Vương Sung quang miện thần khí kịch liệt chấn động, nhưng là cùng trước đó so sánh, thiên lực lượng rõ ràng suy yếu rất nhiều. Trảm thần chi kiếm ngay tại ngăn lại thiên một kích này đồng thời, Vương Sung thân thể nhảy lên, nháy mắt đem trong tay quang miện thần khí hóa thành một thanh kim sắc kinh thiên trường kiếm. Lấy một loại khai thiên tịch địa khí thế, hướng phía trên không thiên chém vụt mà đi. Ông, Vương Sung thân thể lóe lên, tại thời khắc mấu chốt điều khiển thời không lực lượng, gọi ra một đạo rực rỡ thời không chi hoàn. Nháy mắt lấy chỉ trong gang tấc hiện lên thiên chặn đường cùng công kích. Xuất hiện tại thiên nơi ngực. Oanh, một kiếm này điện quang bắn ra bốn phía, rực rỡ vô cùng. Vương Sung tự thân động thiên cảnh cương khí, cùng rút ra đến thái lạc không gian bên trong đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ. Liền mang theo hiên viên thánh kiếm hấp thu đến thiên thần phạt chi lôi năng lượng vũ trụ. Toàn bộ đều bị Vương Sung quán thâu đến một kiếm này bên trong. Một kiếm này uy lực khổng lồ, thậm chí càng vượt xa Vương Sung dưới trạng thái bình thường đỉnh phong một kiếm. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn, vô tận lôi quang hỗn hợp có hủy diệt tính đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ. Tại thiên nơi ngực mãnh liệt nổ vỡ ra đến, lượng biến mà chất biến, một kiếm này dĩ nhiên trực tiếp oanh phá thiên phòng ngự. Đâm thật sâu vào đến sáu tay thần vương sâu trong thân thể. A, kêu đau một tiếng truyền đến, không phải thiên thanh âm, lại là biến mất thật lâu thái tố thanh âm, mà liền tại vương xung trường kiếm đâm vào địa phương. Từng sợi dòng máu màu vàng óng từ bên trong chảy xuôi mà ra. Lúc này, nếu như nhìn qua tầng tầng trở ngại, từ như dãy núi khổng lồ sáu tay thần vương trong cơ thể nhìn lại, liền sẽ phát hiện vương xung một kiếm này dĩ nhiên xuyên qua thiên từng tầng như thép như sắt cương khí, trực tiếp đâm vào đến thái tố cuộn mình nhục thân bên trong. Mà trường kiếm thân kiếm bộ phận, đâm thật sâu vào bộ ngực của hắn, cái kia ngoại giới chảy xuôi mà ra huyết dịch chính là bởi vậy mà ra. Dưới tình huống bình thường, thiên ý thức chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động, nhưng là khi thái tố nhục thân nhận tổn thương nghiêm trọng, liền liền thái tố chủ động phong bế ngủ say ý thức cũng bị cưỡng ép tỉnh lại. To lớn sáu tay thần vương trong thân thể, thái tố không nói gì. Nhưng cái kia bỗng nhiên mở to hai mắt rõ ràng triển lộ thái tố lúc này chấn kinh. Không có khả năng, giờ khắc này, thái tố cảm nhận được thật sâu rung động. Cả chuyến hành động cùng kế hoạch, thái thượng cùng thái cảnh đều cho rằng viên kia thái tố la bàn bên trong thiên tàn lưu lực lượng. Chính là lần này đối phó thái lạc đòn sát thủ. Nhưng trên thực tế, chỉ có thái tố từ đầu đến cuối biết toàn bộ kế hoạch. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, tại thiên gia mặt nắm trong tay hết thảy, cũng nắm giữ vạn thần châu cái này đạo mạnh nhất phân thân tình huống dưới. Vương xung bọn hắn lại còn có thể trái lại tổn thương đến thiên. Thậm chí liền liền thái tố bảo hộ tại chỗ sâu nhất nhục thân đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm. Trọng, lần này, thái tố thật cảm nhận được thật sâu chấn động. Ha ha, tiểu tử. Ngươi quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Thiên, trách không được ngươi sẽ đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Thậm chí tại đại đường kinh sư khởi động kế hoạch kia, xem ra, hắn chính là trong truyền thuyết cái kia ngươi nhất là e ngại ngươi đi. Thấy cảnh này, Thái Lạc trong mắt sáng lên, cười lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái, phối hợp với Vương Xung gia tốc hướng phía thiên bay nhào mà đi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì. Thiên tại kinh sư một chút hành động cùng dĩ vãng tịnh hóa kế hoạch so sánh, kỳ thật đã có khác biệt rất lớn. Thái Lạc thậm chí ẩn ẩn cảm thấy thiên có chút nóng nảy. Cái này là dĩ vãng thiên đều chưa từng có. Nhưng nhìn đến trước mắt trận chiến đấu này, nhìn thấy Vương Xung cái này không có danh tiếng gì, chỉ có hơn 20 tuổi nhân loại thiếu niên, dĩ nhiên một kiếm thương tổn tới thiên, Thái Lạc đột nhiên minh bạch, bao quát trước đó Thái Càn, Thái Thủy chết, tịnh hóa kế hoạch thất bại, cùng thiên rời núi, sở hữu những này nhìn như vụn vặt, cũng không có quá lớn liên hệ sự kiện, giờ khắc này đều sâu chuỗi lại với nhau. Tiểu tử, ngươi không phải muốn hỏi ta đại đường kinh sư sự tình sao? Ta nói cho ngươi một cái bí mật, một cái bị thiên cực lực ẩn tàng, liền liền tại thiên thần trong tổ chức cũng không có bao nhiêu người biết đến bí mật. Mà lại bí mật này còn cùng đã bỏ mình đại la tiên quân có quan hệ. Thái Lạc điên cuồng cười to nói, cái kia to tiếng cười vang vọng toàn bộ thiên địa. Cái gì? Trong lúc kích chiến, nghe được Thái Lạc, Vương Xung rất là giật mình, thân thể của hắn nhoáng một cái, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, hiện lên thiên bộc phát một đạo hừng hực thần lôi, mà ánh mắt của hắn thì theo bản năng liếc nhìn Thái Lạc. Đại La Tiên Quân, chuyến này, Vương Xung đúng là hướng về phía hai viên tận thế ấn ký, cùng kinh sư bên trong phát sinh sự tình mà đến, thân độc Đại Tế Ti nói qua. Thái Lạc mặc dù dị thường điệu thấp, nhưng là đi theo thiên dài nhất người một trong. Hắn rất có thể biết hết thảy ngọn nguồn. Chỉ là Vương Xung không nghĩ tới, giờ khắc này thế mà lại nghe được đại la tên tiên quân. Cứ việc có lấy trùng sinh người yêu thế, nhưng là Tây Bắc chuyến đi cùng đại la tiên quân gặp nhau. Tại Vương Xung sinh mệnh tuyệt đối nổi lên tác dụng cực lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.